Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 709, chương 708 khác biệt trời vực tỉ muội. 333, đây là tảng đá tại đen nhánh dưới nền đất nhấp nhô thanh âm. Nơi này không ánh sáng, càng không có bất kỳ sự vật gì, có cũng chỉ là giống thanh âm như vậy đang vang vọng mà thôi. Làm cho chung quanh không khí có vẻ hơi rùng mình, mà ở nơi như thế này, một đống đá vụn chỗ vùi lấp chỗ trên mặt đất, một kiện áo choàng đột nhiên thăng lên, đem đáp lên trên đó đá vụn đều cho đẩy ra, dẫn tới một trận vang dội đá lăn âm thanh, kéo dài không ngừng, hô, cũng không lâu lắm, một cái thanh âm thở phào nhẹ nhõm liền theo áo choàng bên trong truyền ra. Như thế coi như không sao chứ. Nói xong nếu như vậy người tự nhiên chính là Rama. Chỉ gặp Rama theo đen nhánh áo choàng bên trong xuất hiện, nhường áo choàng một lần nữa biến trở về áo khoác, mặc vào người, mà tại Rama trong ngực, đang một trái một phải ôm hai thiếu nữ. Đúng thế, hai cái, mặc dù một lúc mới bắt đầu, Rama chỉ là ôm cha mà thôi. Có thể giữa đường liền phát hiện có một thiếu nữ lộ mãng chạy vào giao trong chiến trường. Bị cuốn vào đến sụp đổ bên trong, cùng nhóm người mình cùng một chỗ, hướng lòng đất rơi xuống mà đi. Dưới tình huống như vậy, Rama đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, trực tiếp dùng niệm lực đem nên tên thiếu nữ lôi tới. Đồng dạng ôm vào trong ngực, bị kim ô biến thành áo khoác bảo vệ. Cứ như vậy, Rama mới có thể một trái một phải phân biệt ôm hai thiếu nữ. Ra như bây giờ dưới nền đất, hiện tại, hai thiếu nữ liền tựa như vững quyết đi qua, đang đồng thời nhắm chặt hai mắt, nằm tại Rama trong ngực, rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhìn xem ngực mình hai thiếu nữ, Rama biểu lộ nhiều ít có vẻ hơi âm tình bất định. Nhìn kỹ, nằm tại hắn trong ngực hai thiếu nữ tướng mạo đúng là kinh người tương tự. Rama liền nhìn về phía cha bên ngoài thiếu nữ kia. Thiếu nữ này có được cùng cha cực kỳ tương tự tướng mạo. Ngay cả kiểu tóc đều cơ hồ không có sai biệt. Mặc trên người chính là học viện nữ sinh chế phục. Trên đầu thì giống như cha. Mang theo đỉnh đầu mũ nồi. Liền thân tài đều lộ ra cực kỳ tương tự. Tựa như cha thông bào thai tỉ muội. Thế nhưng, Rama lại có thể rất rõ ràng nhận ra đây đối với tướng mạo cực kỳ tương tự thiếu nữ đến tột cùng ai. Là ai? Không phải là bởi vì Rama có thể xem cho hắn người linh khí. Từ đó phân biệt ra được ai là cha, ai là chính mình không quen biết người xa lạ, mà là bởi vì hai thiếu nữ trên người có tính quyết định khác biệt. Cái kia chính là, cha màu tóc là loại kia chiếu lấp lánh tóc vàng, mà thiếu nữ màu tóc lại là màu nâu nhạt. Trên đầu mũ cũng cơ hồ phủ lên con mắt, cho người ta một loại có chút quê mùa cảm giác. Này loại quê mùa, nhưng thiếu nữ này dù cho cùng cha dung nhan cực kỳ tương tự, vẫn như cũ đem giữa hai người mị lực cho xinh xinh kéo ra một đoạn cực lớn khoảng cách. Tin tưởng, nếu là trong ngực này hai thiếu nữ cùng đi trên đường, cái kia bên đường đám người nhất định đều sẽ đối cha quang đi kinh diễm vừa vui yêu ánh mắt. Tiến tới đem thiếu nữ nhìn như không thấy a. Nếu như thiếu nữ này thật sự là cha tỉ muội, vậy cái này còn thật sự là một chuyện cực kỳ tàn khốc sự tình. Dù sao, có một người tỉ tỉ như vậy hoặc là muội muội tại bên cạnh mình đối đầu so. Thiếu nữ nhân sinh hội tiếp nhận bao nhiêu thất lạc cùng khác biệt đối đãi. Đơn giản hơi ngẫm lại đều có thể rõ ràng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta là có nghe nói qua Salus Belliu có một người muội muội. Nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không biết. Nàng ngay tại này sở học viện bên trong a. Rama gấp nhíu mày, cha tại đây sở học viện bên trong thế nhưng là vẫn luôn lẻ loi một mình. Cũng vì người bên ngoài sợ hãi, liền một người bạn đều không có. Đây là toàn học viện người đều biết sự tình. dưới tình huống như vậy, lại thêm cha tại này sở học viện bên trong địa vị cùng thanh danh. Nếu như muội muội của nàng xuất hiện ở đây, nhất định đã sớm truyền ra. Chớ nói chi là, không phải nói nhà Bê Lưu xuống dốc về sau, cha phụ thân, mẫu thân cùng muội muội liền toàn bộ mất tích sao? Đã như vậy, cô muội muội này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ Rama trong lòng lóe lên nào đó loại khả năng tính? Đúng lúc này, Rama trong ngực hai thiếu nữ giống như đã hẹn, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, chậm rãi tỉnh lại, hai người liền cùng một chỗ mở mắt, đầu tiên là mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức đem tầm mắt định tại ôm chính mình Rama thân bên trên. Buổi sáng tốt lành a. Rama liền quệt miệng nói ra lời nói này. Ngươi. Lúc này, cha mới dẫn đầu phản ứng lại. Phát hiện mình bị Rama ôm vào trong ngực. Khuôn mặt lập tức phồng đỏ lên. Nhưng mà, không đợi cha làm ra cái gì động tác, mặt khác thiếu nữ liền bão nổi. Giống như là bị nhân vật đáng sợ nào cho chạm đến một dạng. Thiếu nữ theo Rama trong ngực kịch liệt rằng co. Đừng nam nhân Thiếu nữ liền một bên rít gào lên rên rỉ, một bên mãnh liệt vật lộn. Bất ngờ không đề phòng, Rama liền bị đối phương cho đẩy ra, cùng cha cùng một chỗ lăn hướng một bên, mà thiếu nữ thì là trực tiếp nhảy dựng lên, theo bản năng liền muốn chạy. Nhưng bởi vì chung quanh một mảnh đen kịt không nhìn thấy đường quan hệ, không biết có phải hay không là trượt chân tảng đá, kết quả kinh hô một tiếng, quẳng ngã xuống, phát ra đau nhức ngâm. Cái này khiến cha cũng là nhảy dựng lên. Angry, như thế kêu đối phương cha liền ngay cả bề bộn chạy tới, đem thiếu nữ cho đỡ lên. Ngươi không sao chứ, Angry? Cha cực kỳ khẩn trương đối với thiếu nữ tiến hành hỏi thăm. Thấy cha, thiếu nữ tựa như lúc này mới tỉnh táo lại một dạng. Mặc dù trên mặt viết đầy khiếp đảm cùng lo lắng, cùng luôn cố chấp lại kiêu ngạo cha hình thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng, nhưng vẫn là giống như tìm tới chủ tâm cốt một dạng. Ôm chặt lấy cha, tỷ tỷ đại nhân. Bị cha xưng là Angry thiếu nữ liền xưng hô như vậy lấy cha. Angry, cha lập tức dùng sức ôm lấy Angry, tức giống thở dài một hơi, vừa giống như vui đến phát khóc một dạng, khóe mắt lại lần nữa phun lên nước mắt, dung nhan cực kỳ tương tự, nhưng lại có khác biệt trời vực một đối với thiếu nữ liền lẫn nhau ôm ấp lấy. Giống như đem đối phương xem như chính mình tâm linh duy nhất ký thác một dạng. Ai cũng không nguyện ý buông tay. Thấy thế, các người quả nhiên là tỷ muội a. Rama rốt cục xác nhận điểm này. Henriette Bellew, cái này là thiếu nữ kia tên, nàng là cha thân sinh muội muội. Bellew bá tước gia thứ nữ, tại nhà Bellew xuống dốc. Đương thời Bellew bá tước đi tới Pháp quốc mưu sinh, kết quả không biết tung tích về sau, cùng cha mẫu thân cùng một chỗ đồng dạng mất tích, chỉ để lại cha một người danh môn quý tộc về sau. Nàng biệt danh tựa hồ là Angry, giống như cha, tựa hồ cũng trở thành này sở học viện học sinh. Vấn đề ở chỗ, chuyện này, ta thế nhưng là liền nghe nói đều chưa nghe nói qua a. Rama thản nhiên mở miệng, có phải hay không nên giải thích một chút đâu? Rama như thế biểu thị ra. Nghe vậy, ôm chặt đối phương hai tỷ muội người lúc này mới nghĩ nơi này không phải chỉ có chính mình. Liền vội vàng chuyển hướng Rama. Khác biệt chính là, cha là đem Angry cho hộ tại sau lưng, dùng đến cực kỳ cảnh giác, đề phòng ánh mắt nhìn xem Rama, mà Angry thì là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trốn ở cha sau lưng, chỉ nhô ra một cái đầu đến. Trong mắt tràn đầy khiếp đảm cùng e ngại, các thiếu nữ biểu hiện liền hoàn toàn khác biệt. Đêm này hai tỷ muội người cá tính hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Này với ngươi không quan hệ. cha liền rất là lãnh đạm cùng cảnh giác nói như vậy lấy. Đáng tiếc, làm sao không quan hệ với ta? Rama gọn gàng dứt khoát mở miệng, ngươi cũng là bởi vì muội muội nguyên nhân mới có thể bị lợi dụng. Theo mà xuất hiện tại dạ hội bên trên, đối địch với ta à? Như vậy lời nói, nhường cha biểu lộ vì đó cứng đờ. Liền sau người Angry đều hô hấp cứng lại, đúng là bị nói bên trong chứng minh chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.